Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 467, chương 467, binh như nước thủy triều. 1. Nếu như nói thời kỳ Thái Bình, tiền kia chính là người gan, nhưng tại dạng này thiên tai trong năm, có lương, đây mới thực sự là đại gia. Hiện tại, Trầm Phong làm toàn bộ Kiến Long thành lương thực nhiều nhất người, tự nhiên cũng là nhất làm cho người hâm mộ người. Bất quá hâm mộ thì hâm mộ, chỉ ít cho đến bây giờ, Trầm Phong một mực không có giá cao bán lương, phát tài, vô luận là đại gia tộc vẫn là phổ thông người dân. Phàm là người mua, giá cả lại cũng không như vậy không hợp thói thường. Cái này khiến Trầm Phong người lương thiện hình tượng, lần nữa cắm rễ tại dân tâm bên trong. Vô luận người nào, phàm là nâng lên Trầm Phong, tất cả không có ngoại lệ giơ ngón tay cái lên, từ đáy lòng tán thưởng. Có câu nói rất hay, trong tay có lương, tâm lý không hoảng hốt. Tiếp xuống 3 ngày thời gian, Trầm Phong cơ hồ dốc hết toàn bộ lực lượng, tại Kiến Long thành bên trong, trắng trợn bán các chồng lương thực. Mà đối với những cái kia căn bản bất lực mua sắm người nghèo, Trầm Phong cũng không có đình chỉ miễn phí phát cháo. Không chỉ có như thế, thậm chí còn cố ý đem nguyên bản gần như có thể chiếu thấy bóng người lưa thưa nước cháo, đổi thành cắm đũa không ngã cháo đặc. Tại Trầm Phong nỗ lực dưới, nguyên bản còn âm u đầy tử khí Kiến Long thành, dần dần bắt đầu khôi phục một tia tinh thần. Tuy nhiên trong ngắn hạn, dân chúng thân thể còn không cách nào toàn diện khôi phục, nhưng ít ra không lại giống như kiểu trước đây, cơ hồ bị rõ ràng chết đói cấp độ. Mặt khác, tại bán lương đồng thời, Trầm Phong cũng đồng dạng không có buông lỏng mọi người bắt cá công tác. Tại các đại gia tộc gia nhập về sau, bắt cá đội ngũ càng là làm lớn ra mấy lần. Tại 3 ngày nay bên trong, tuy nhiên còn không có đạt tới mỗi nhà đều có lưu cá tình huống, nhưng ít ra mỗi hộ mỗi ngày đều có thể có một đầu cá nhỏ thức ăn. Bất quá, đáng nhắc tới, thì là Trầm Phong tại 3 ngày nay bên trong, vậy mà đem lần thứ nhất mua sắm gần 4.000 tấn lương thực tiêu thụ trống không. Vì thế, hắn không thể không lần nữa tiến vào cửa hàng, tiến hành một lần lại một lần trắng trợn mua sắm. Lần này bán lương bên trong, không nói mỗi thời mỗi khắc đều cọ cọ tăng vọt điểm danh vọng đếm, Trầm Phong vẻn vẹn thu hồi bạc, đồng tiền cùng các loại vật phẩm có giá trị, liền chồng chất tràn đầy một đại thương khố. Lúc này, Trầm Phong lại một lần trở thành Kiến Long thành giàu có nhất người. Có bạc, Trầm Phong cũng không keo kiệt. Tại cùng đoàn cố vấn sau khi thương nghị, quyết định hướng thân đồ Nguyên Võ đưa ra xin. Ngày thứ tư giữa trưa, phủ thành chủ, trong nghị sự đại sảnh, thân đồ Nguyên Võ ngồi tại chủ vị. Chung quanh ngồi đầy đoàn cố vấn thành viên cùng Kiến Long thành quan hành chính cùng quân doanh. Tướng lãnh, ngươi xác định ngươi không có nói đùa. Ta có thể trước đó theo ngươi giảng minh bạch. Những vật này, chúng ta thế nhưng là không có tiền trả cho ngươi. Thân đồ Nguyên Võ kinh ngạc nhìn lấy Trầm Phong, nghi ngờ nói, kế hoạch này nguyên bản là chính ta nói ra. Hôm qua đồi tướng quân cùng tiền tướng quân bên kia đã phát hiện số lớn địch quân lần nữa hướng Kiến Long thành vây quanh. Nếu như chúng ta lại không động thủ, một khi chờ bọn hắn hoàn thành vây quanh, vậy chúng ta có thể chỉ có một con đường chết. Làm Kiến Long thành người, vô luận như thế nào, ta cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Mặt khác, ta làm như vậy còn có một cái mục đích, cũng là làm cho tất cả mọi người đều hành động. Tuy nhiên trước mắt chúng ta không thiếu lương thực, bất quá cũng không thể như thế một mực bố thí đi xuống. Làm sao cũng phải cấp bách tính tìm một số chuyện đi làm, để bọn hắn dùng chính mình lao động cùng kỹ năng đem đổi lấy khẩu phần lương thực. Cái này mới là biện pháp giải quyết tốt nhất. Kỳ thật sự kiện này, Trầm Phong cũng là trải qua liên tục cân nhắc, cho nên lúc này nói đến cũng đạo lý rõ ràng. Đã ngươi quyết định, nói thật, ta cũng không có lý do để phản đối. Hết thảy liền theo ngươi thiết tưởng đi làm xong. Nếu như vậy còn không cách nào cứu sống Kiến Long thành, vậy ta cũng không thể nói gì hơn. Thân đồ Nguyên Võ nhíu mày, nhìn chằm chằm Trầm Phong hơn nửa ngày, mới mở miệng đồng ý. mọi người thấy một lần thành chủ bên kia đáp ứng, vậy coi như là đạt được tối cao chỉ lệnh, liền bắt đầu hưng phấn lên. Chỉ thấy Khâu Nguyên Long đầu tiên vỗ tay bảo hay. Ha ha ha ha, không tệ, không tệ, quả nhiên là trầm người lương thiện a. Bất quá ta có thể trước đó nói cho ngươi tốt, chế tác nhóm đầu tiên binh khí, nhưng muốn trước cho ta dùng mới được. Dựa vào cái gì a? Chẳng lẽ ngươi Khâu Nguyên Long lớn lên so người khác soái? Ta không quản các ngươi nói thế nào, ta nơi đó trang bị đã 10 năm gần đây không có thay đổi. Nhóm đầu tiên, làm sao cũng phải cho chúng ta bên này chuẩn bị một số tới. Tiền Đại Thuận gặp Khâu Nguyên Long, bây giờ liền bắt đầu đoạt, cũng là bẻ cái đầu, lớn tiếng kháng nghị, thế nào, ta muốn ta, theo ngươi quan hệ thế nào? Đương nhiên là có quan hệ, nào có ngươi dạng này. Ngoặc kép, đối với hai người tranh luận, Trầm Phong cười nói, kỳ thật vô luận là ai trước thay đổi, đều không có vấn đề gì. Bất quá, ta hy vọng các vị đang ngồi, cũng có thể ra đem khí lực, đem chuyện này, làm ngồi hạng nhất đại sự đến bắt mới được. Nếu không, chúng ta nói tuy nhiên náo nhiệt, có thể mọi người không đi chấp hành, vậy liền không có ý nghĩa. Thẩm đại nhân nói lời, các ngươi cũng đều nghe được. Đợi lát nữa mọi người rời đi về sau, liền bắt đầu gián tiếp bố cáo, chiêu mộ công tượng, chế tác binh khí. Thân đồ Nguyên Võ gặp Trầm Phong không quá yên tâm, cũng vội vàng nhắc nhở mọi người một câu. Tại chuyện đã định về sau, mọi người cũng đều ào ào tán đi. Trầm Phong vừa đi ra phủ thành chủ, Khâu Nguyên Long cùng Tiền Đại Thuận bọn người liền đuổi theo. Ngươi chạy nhanh như vậy làm gì? Khâu Nguyên Long ở phía sau hô. Trầm Phong quay đầu, hướng hai người cười cười, mở miệng hỏi, thế nào? Gặp Trầm Phong ngừng lại, Khâu Nguyên Long vội vàng tiến lên mấy bước, đi vào Trầm Phong trước mặt. Ngươi muốn đi đâu? Muốn là không có chuyện, ta mang ngươi đi một nơi. Ta, đương nhiên là trở về, còn có một đống lớn sự tình phải xử lý đâu. Trầm Phong thấy đối phương hỏi thăm, liền mở miệng nói ra, có chuyện gì a? Để cho người khác đi làm không được sao? Sự kiện này rất trọng yếu. Khâu Nguyên Long có chút bất mãn nói, chuyện gì? Còn có người đang chờ ta đây. Tòa nhà bên kia đều thu thập xong 2 ngày, một mực không có công phu truyền, cũng không thể một mực ở tại trong khách sạn a. Còn có, người đệ muội không phải khiến người ta mang tin, bảo hôm nay đoán chừng thì có thể trở về sao? Mà lại ta nghe nàng ý tứ, còn giống như có sự tình gì khác. Còn có, ta phải tranh thủ thời gian sắp xếp người đi tìm càng nhiều công tượng mới được. Chỉ dựa vào mấy nhà cửa hàng, cái kia phải đợi đến đâu năm. Trầm Phong hôm nay thật có chút bận rộn. Tại có bạc về sau, hắn làm chuyện thứ nhất, liền để cho Nên Tu Vi giúp mình tại rừng mai ngõ hẻm đem một chỗ tên là Nguyệt Lỏng Vườn Đại Trạch ra mua. Dự định làm Trầm phủ tại Kiến Long thành phủ đệ. Tại mua lại về sau, Trầm Phong cũng đã khiến người ta tiến hành một lần quét dọn sạch sẽ. Hiện tại kém cũng là đi mua chút người hầu, sau đó chính thức vào ở. Trừ cái đó ra, mấy ngày đều không có tin tức, Mai Nhược Liễu cũng sai người mang tin, nói cho hắn biết, trước mắt tại Nhất Tĩnh Cung, đoán chừng buổi chiều có thể trở về. Lần trước không phải nói muốn điều đi ra một nhóm tinh nhuệ nha. Hiện tại đã không sai biệt lắm, cho nên muốn cho ngươi đi qua nhìn xem. Tiền Đại Thuận gặp Trầm Phong nói rõ ràng, liền mở miệng nói ra nguyên nhân. Cái này các ngươi gấp rút huấn luyện chính là, ta đem trong tay sự tình xử lý một chút, sau đó lại dẫn bọn hắn đi trại địch nhìn xem. Đối với huấn luyện, Trầm Phong cũng không muốn nhúng tay. Mặc dù mình tại địa cầu thôn thời điểm đã từng tiến hành qua mấy lần huấn luyện quân sự, bất quá, vô luận là thân thể tố chất vẫn là phương diện khác, dị giới cùng địa cầu thôn so sánh, đều có không nhỏ khác biệt. Cho nên, biện pháp tốt nhất vẫn là để bọn họ những thứ này chuyên nghiệp nhân sĩ đến xử lý tốt. Hai người gặp Trầm Phong không quá nguyện ý đi qua, cũng là không miễn cưỡng nữa. Liền lại đem đại khái tình huống đối với hắn làm một cái đơn giản giới thiệu. Sau đó liền chắp tay cáo biệt, Có lẽ hôm nay là Trầm Phong đã định trước bận rộn một ngày. Ngay tại hắn vừa tới khách sạn thời điểm, liền gặp đứng ở phía ngoài mấy cái trang phục hóa trang. Vừa nhìn liền biết thuộc tại giang hồ môn phái nhân vật. Đang đứng tại cửa ra vào, cùng Kim Long Bang thủ vệ đệ tử nói cái gì đó. Đại nhân hồi đến rồi. Thủ vệ đệ tử tại nâng lên ánh mắt thời điểm, vừa tốt phát hiện Trầm Phong từ bên ngoài trở về. Liền hướng mấy người nói một tiếng. Sau đó bước nhanh đi vào Trầm Phong trước mặt. Thế nào? Trầm Phong cũng không dừng bước. Vừa đi, vừa nói. Những người này là mấy cái môn phái bên trong người. Muốn gặp ngươi. Thủ vệ vội vàng trả lời. Gặp ta. Trầm Phong hơi kinh ngạc. Ngoại trừ Nhất Tĩnh Cung cùng bị chính mình làm luyện hồn tông bên ngoài. Chính mình cũng không nhận ra cái gì giang hồ môn phái. Vì sao lại qua tìm đến mình đâu? Bọn họ giống như là vì cái gì tu vi đan mà đến. Thủ vệ suy tư một chút, nói ra mấu chốt của vấn đề. Trầm Phong đột nhiên hiểu được. Cái kia ta đã biết. Ngươi để bọn hắn đều đến đại sảnh đi. Thủ vệ còn không có rời đi. Chỉ thấy cả người lưng trường kiếm nam tử. Đại đại liệt liệt hướng Trầm Phong đi tới. Ngươi chính là Trầm Phong Thẩm đại nhân. Đối phương cũng không nói nhảm. Trực tiếp mở miệng hỏi. Nghe nói ngươi có tu vi đan muốn xuất thủ. Lấy ra nhìn xem. Nếu như hợp lão phu tâm ý. Giá cả phía trên không là vấn đề. Ta là Trầm Phong. Bất quá ngươi tính sai. Ta chỗ này không có tu vi đan. Còn mời trở về đi. Trầm Phong dương mắt góc. Nhìn đối phương liếc một chút. Vô cùng tùy ý nói. À, không có. Không thể nào. Chúng ta lấy được tin tức. Cũng là Kiến Long thành đoàn cố vấn Trầm Phong A. Đối phương hiển nhiên không có dự liệu được Trầm Phong hồi trực tiếp phủ nhận. Không khỏi cũng do dự. Đối với vấn đề của hắn, Trầm Phong cũng không để ý tới. Mà chính là từ đối phương bên cạnh. Trực tiếp đi qua. Làm đối phương suy nghĩ nửa ngày. Còn không có hiểu rõ chỗ nào có sai lầm về sau. Lại phát hiện Trầm Phong đã sắp đi vào khách sạn. Liền lập tức lôi kéo cuống họng. Hướng Trầm Phong quát. Đứng lại. Đừng đi. Ngươi là đang nói chuyện với ta. Đối với đeo kiếm nam tử vô lễ. Để Trầm Phong có chút không vui. Tuy nhiên trước mắt song phương còn không có đạt thành hợp tác hiệp nghị. Nhưng ấn địa cầu thôn bên trong thông lệ tới nói. Chính mình đối với mấy cái này muốn xin thuốc môn phái tới nói. Tốt xấu cũng có thể được cho bên AA. Vô luận như thế nào? Làm sao cũng nắm giữ cái này quyền chủ động đúng không? Mà vị này không biết từ nơi nào xuất hiện nam tử. Đã vậy còn quá phách lối. Thế này sao lại là đến hợp tác? Rõ ràng là tới đập phá quán mà. Nói nhảm, đương nhiên là nói chuyện với ngươi. Đeo kiếm nam tử gặp Trầm Phong dừng bước lại. Vẫn như cũ vô cùng phách lối dáng vẻ. Ôm ôm nói, phốc, người cái nào thôn nhi, người nghiêu bức như vậy, các người phụ mẫu biết không? Trầm Phong bị đối phương phách lối chọc cười vui lên, không khỏi mở miệng hỏi, có điều hắn mà nói đối phương giống như cũng không có lập tức lý giải, mà chính là sửng sốt một chút về sau, mới phản ứng được không phải cái gì tốt lời nói, không khỏi cả giận nói, tiểu tử muốn chết, lời còn chưa dứt. Liền trực tiếp quất ra bảo kiếm, hướng Trầm Phong bổ tới. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.